Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 724 Đoạt Mệnh Bôn Đào. Cầu vé tháng, chương 724 Đoạt Mệnh Bôn Đào. Cầu vé tháng, quyết định hảo lúc sau, đoàn người toàn bộ thay không đáng chú ý hắc y. Cát Ngọc Thiền lấy ra nàng chính mình dùng ẩn nấp ngọc phù phân cho đại gia, nhân số quá nhiều. Cát Ngọc Thiền ngọc phù không đủ dùng, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp phân ra hai cái bạch đằng phân thân. Hiện trường chế tác mấy cái thần ẩn quy tức phù, so với trên tay nàng kia cái thần ẩn bảo phù. Thần ẩn quy tức phù kém một chút một ít, tránh không khỏi hóa thần cấp bậc tra xét. Nhưng là trước mắt đỉnh đầu kia phiến ma vân bên trong hóa thần chân ma chưa có điều động tác. Bọn họ chỉ cần tiểu tâm chút, không dẫn ma chú ý, hẳn là có thể sát đi ra ngoài. Đoàn người vẫn là Giang Nguyệt Bạch xung phong, Lục Nam Chi cản phía sau, Thẩm Hoài Hy ở giữa phụ trách trị liệu, đồng thời chú ý chung quanh tình huống biến hóa. Những người khác phân tán hai bên. Đường Vị Miên còn không có đem giám ma trận thử lại phép tính rõ. Giang, đại gia muốn xuất phát, nàng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Âm thầm quyết định, lần này có mệnh trở về nói, cũng muốn học kia bộ thần hồn sinh niệm pháp. Như vậy một bên lên đường cảnh giới, một bên còn có thể thử lại phép tính đại trận, mọi người chuẩn bị hảo lúc sau. Lý Thận Chi cắn răng triệt rớt đại trận. Gắt gao đi theo Giang Nguyệt Bạch phía sau, phế tích bên ngoài. Ma sương mù tràn ngập, thiên địa một mảnh tối tăm, trong đó đều là lệnh người sờn tóc gáy tiếng rít thanh. Cách đó không xa xôi trào ma sương mù nhận thấy được phế tích bên này mọi người. Sương mù lăn lộn gian, mấy chục đoàn ma sương mù trong khoảnh khắc hóa thành dữ tợn sói đói. Chiều mọi người phát giết qua tới. Giang Nguyệt Bạch căng ra thái hòa dù quét ngang. Chỉnh đem dù tán thành vô số tuyết trắng linh vũ. Hội tụ thành một con bạch phượng. Hót vang xung phong liều chết tiến lên. Nháy mắt đem đám kia ma tộc sói đói treo cổ hầu như không còn. Nguyên từ thước tế ra. Như cũ ở mọi người đỉnh đầu lượn vòng. Lấy Giang Nguyệt Bạch vì trung tâm phô khai vô sinh xa giới. Bảo vệ mọi người quanh thân. Đi, Giang Nguyệt Bạch đạp mà dựng lên, tầng trời thấp bay nhanh, nghịch bôn đào dòng người, cùng vây giết ma tộc đại quân, hướng tới triền núi phía dưới rừng rậm phía đông bắc hướng đánh sâu vào, mọi người sôi nổi ẩn nấp. Hành tích, tựa như một đạo gió mạnh, thâm nhập dưới nền đất vết rách, bước qua liệt hỏa bụi cỏ. Lặng yên không một tiếng động mà từ ma tộc đại quân bên trong xen kẽ mà qua, mỗi người đều cả người căng chặt, mắt xem lục lộ tay nghe bát phương, một tay thủ sẵn pháp bảo, một tay thủ sẵn vận sức chờ phát động pháp thuật, tùy thời chuẩn bị ứng đối tao ngộ chiến. Nhưng là Giang Nguyệt Bạch thực nhạy bén, tổng có thể mang mọi người trước tiên tránh đi chiến đấu kịch liệt chỗ. Giảm bớt bởi vì chiến đấu bại lộ nguy hiểm, một đường qua đi. Chiến hỏa bay tán loạn, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến chạy trốn tu sĩ đều lấy tông môn cùng gia tộc vì đơn vị. Từng người vì chiến, cát bay đá chạy, đao quang kiếm ảnh, đỉnh đầu có mười mấy hóa thần chân ma áp chế. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ rất khó phát huy ra toàn bộ thực lực. Bị đông đảo ma tộc vây công. Ở số lượng nghiền áp dưới, những cái đó nguyên bản có chút thực lực nguyên anh tu sĩ cũng bị kéo suy sụp, dần dần hạ xuống hạ phong. Ngay sau đó, nhân tính vào giờ phút này vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến có người vì chạy trốn, quyết đoán ném xuống bên cạnh cầu cứu đồng bạn. Rõ ràng chỉ cần hợp lực liền có đều sống sót cơ hội, còn có người cố ý đem ma tộc dẫn tới mặt khác tông môn gia tộc nơi đó, làm những người đó hai mặt thụ địch, cuối cùng chết thảm. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này cũng không biết kim đan kỳ tu sĩ bên kia là tình huống như thế nào, hóa thần kỳ tu sĩ bên kia lại là tình huống như thế nào, nguyên anh tu sĩ bên này. Ván thứ nhất chừng gần vạn người, nhưng là trải qua vòng thứ nhất cuộc đua, dư lại tới nguyên anh tu sĩ không đủ 4.000, mà ma tộc đại quân số lượng ít nhất có 2-3 vạn, nếu có người có thể đem tất cả nhân tộc nguyên anh tu sĩ tất cả đều tụ tập lên, thống nhất điều hành, chưa chắc không thể phản sát này quần ma tộc, chỉ tiếc. Hết thảy tới quá đột nhiên, đại gia năm bè bảy mảng, chỉ có thể bị ma tộc phân mà thực chi, Giang sư tỷ. Xem bên kia, Thẩm Hoài Hy nhắc nhở một tiếng, Giang Nguyệt Bạch chiều phía dưới rừng rậm nhìn lại, chỉ thấy trong rừng liệt hỏa đột nhiên hội tụ một chỗ. Sông thẳng tận trời, chu tước dương cánh, phụt lên lửa cháy, trực tiếp đem hóa thần chân ma che giấu ma vân bậc lửa, hỏa vũ sao băng. Phi trụy đại địa, nơi nơi đều là ma tộc thê lương thảm gào thanh, ma tộc vòng vây nháy mắt bị thiêu ra một cái thật lớn chỗ hổng, chỉ tiếc. Cái kia chỗ hổng không ở Giang Nguyệt Bạch bọn họ muốn đi phía đông bắc, sở hữu tắm máu chém giết. Người đều ngắn ngủi dừng lại, nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu trong, một người mặc màu đỏ sậm kính trang nam tu mang theo một thân nam minh ly hỏa, giống như hỏa thần lâm thế, quanh thân chu tước đồng vờn quanh thân lượn vòng, lôi kéo lửa cháy hóa thành vô số tiểu chu tước, tập giết hắn dưới chân che giả mang mọc ma tộc, đó là Xích Nhật Tông giả Thiên Lang. Năm cái nguyên anh kỳ ma tộc chiến tướng từ mặt đất nhảy dựng lên, hóa thành hình thái khác nhau hung thú, gào giống phát sát đi lên, Dạ Thiên Lang không hề sợ hãi. Hai bên lập tức chiến làm một đoàn, cùng lúc đó, một cái khác phương hướng, một thân áo vàng Bùi Thắng Nguyệt cũng bước lên giữa không trung. Tay vãn trường cung, một mũi tên toái tinh, vạn đạo tinh quang kéo đuôi dài, vô khác biệt oanh kích ở Bùi Thắng Nguyệt dưới chân, phạm vi 10 dặm nơi tức khắc nổ tung tảng lớn kim quang. Lộng lẫy bắt mắt, kim quang tan đi là lúc, trong rừng rậm cây rừng tẫn hủy, không có một ngọn cỏ, xuất hiện tảng lớn chân không mảnh đất, trừ bỏ mấy cái nguyên ma chiến tướng kéo dài hơi tàn. Gần ngàn ma tộc toàn diệt, khặc khặc. Cười quái dị thanh lại lần nữa từ đỉnh đầu truyền đến. Chỉ thấy kia phiến bị nam minh ly hỏa đốt cháy ma vân bên trong, bay ra lưỡng đạo huyết quang, mang theo cuồn cuộn ma khí phân biệt nhằm phía Dạ Thiên Lang cùng Bùi Thắng Nguyệt. Hai người lập tức tế ra từng người hậu thiên linh bảo, phô khai lĩnh vực, đón đánh hóa thần chân ma. Các địa phương đều có các giới thiên kiêu át chủ bài ra hết. Tắm máu phản công, nhưng là này đó trên tay có cường đại linh bảo tu sĩ, đều sẽ bị đỉnh đầu hóa thần chân ma nhìn thẳng, đơn độc chém giết, ngao. Rồng ngâm thanh chấn động thiên địa, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến phía trước có một thanh đỏ lên hai điều cự long bay lên trời. Cùng nguyên ma chiến tướng chém giết, huyền quy quang ảnh xông thẳng phía chân trời. Đột nhiên phô khai. Hóa thành thật lớn mai rùa quang ảnh, đem phía trước loạn thạch sườn núi cùng hai điều cự long bao phủ lên. Một đám người nhanh chóng quét sạch đại trận nội ma tộc, phía trước nên không phải là Tạ sư đệ bọn. Họ Chân Võ Tiên Tông cùng Ngũ Nhạc Tiên Tông người đi. Phương Dục Hành nhìn đến huyền quy quang ảnh cùng kia hai con rồng, nôn nóng hỏi Giang Nguyệt Bạch, hẳn là... Giang Nguyệt Bạch mới vừa nói xong, liền có một đạo huyết quang hùng hổ hướng quá bọn họ đỉnh đầu. Thẳng đến huyền quy đại trận phương hướng, huyết quang va chạm đại trận. Khí lãng điên cuồng đẩy ra, toàn bộ đại trận giống như chân chính huyền quy giáp xác. Kiên cố khó địch, hảo trận. Lý Thận Chi tán thưởng một tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng. Cái kia hóa thần kỳ chân ma lửa giận bốc lên, cả người ma sương mù sôi trào, không ngừng va chạm huyền quy đại trận, dư ba quét ngang khắp nơi. chung quanh ma tộc bị Ngộ Thương sôi nổi bị đánh chúng tán loạn, chính là vô luận kia hóa thần kỳ chân ma như thế nào dùng sức đều không thể đột phá huyền quy đại trận. Lúc này lại là một cái hóa thần kỳ chân ma từ đỉnh đầu lao xuống, hai ma liếc nhau tản ra hai bên, ma sương mù bên trong màu đỏ tươi huyết mắt hàm chứa dữ tợn cười. Vô số ma sao đột nhiên từ đại trận chung quanh ngầm xuất hiện, cuồn cuộn không dứt, rậm rạp xông lên đại trận kết giới, đại trận diệt một đám tới một đám. Theo ma sao bị chết càng ngày càng nhiều, ma sao trong cơ thể chọc khí gia tốc hội tụ, đại trận kết giới dần dần bị ăn mòn. Thấy vậy tình hình, Giang Nguyệt Bạch dừng lại bước chân, nhớ tới lúc trước cùng Phất Y Sư Thúc ở Thiên Thương Giới thủ thành khi tình cảnh. Tựa như hiện tại giống nhau, ma tộc dùng cuồn cuộn không dứt ma sao phá trận, tuy tốn thời gian, lại hữu hiệu. Chẳng lẽ thật sự không phải Đại Thừa Tiên Quân thí luyện, mà là Thẩm Minh Kính dẫn dắt ma tộc? Giang Nguyệt Bạch suy tư một phen, đối phía sau mọi người nói, Tạ Cảnh Sơn rất có khả năng liền ở phía trước, chúng ta muốn hay không qua đi chợ bọn họ giúp một tay? Giang Nguyệt Bạch hỏi xong, mọi người đều có chút kinh ngạc. Phương Dục Hành nói thẳng, đi giúp Tạ sư đệ không phải hẳn là sao? Đúng vậy, này có gì nhưng do dự? Ngô Thu Trì hỏi. Thẩm Hoài Hy gật đầu. Lục Nam Chi cũng ở cuối cùng phương hướng Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Những người khác kinh ngạc, cũng là Giang Nguyệt Bạch vì cái gì muốn hỏi, đều cảm thấy lý nên qua đi. Thẩm Hoài Hy nói, chúng ta đi phương hướng có trọng binh gác, nếu có thể được đến Tạ sư đệ bọn họ cùng Ngũ Nhạc Tiên Tông hiệp trợ, chúng ta phần thắng lớn hơn nữa. Nghe vậy, Giang Nguyệt Bạch trong lòng dâng lên một chút ấm áp, quay đầu mang mọi người thẳng đến huyền quy đại trận. Vẫn là buổi tối 10 điểm tả hữu thêm càng. Tấu chương xong, hết chương.